Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1928, chương 1932, Vũ Hàm quyết định. Đã như vậy chúng ta đi thôi. Hạ Minh nhìn xem Hàn Thiên Giác, đón đến nói, tốt, vù vù, Hàn Thiên Giác thân hình nhảy lên, chính là bước vào cái này bên trên tế đàn. Đi tới nơi này trên tế đài, Hạ Minh cũng là theo gió mà động, trong nháy mắt đi vào trên tế đài. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này tế đàn liếc một chút. Vừa vào tế đàn, Hạ Minh thì cảm nhận được một loại không giống nhau cảm giác. Loại kia cảm giác rất kỳ lạ, ẩn ẩn ước ước, vô cùng quái dị, đây chính là truyền tống tế đàn sao? Hạ Minh hai bên nhìn một chút. Hơi kinh ngạc nói, cũng không biết là cái gì nhi vị tiền bối cao nhân sáng tạo dạng này một cái tế đàn đi ra. Quả nhiên là lợi hại. Đúng vậy a, giờ khắc này Hàn Thiên Giác cũng là tiếng cười nói. Dạng này tiền bối cao nhân, tất cả đều là trận pháp cao thủ. Tại cái này tân thế giới, trận pháp cao thủ có thể là phi thường thưa thớt, có thể trở thành trận pháp cao thủ người. Sẽ phải gánh chịu đến các cái thế lực lôi kéo. Há, còn có loại chuyện này? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Đó là tự nhiên. Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu, nói, phàm là những đại thế lực kia, lại có chỗ nào cái không kiến tạo một cái tông môn? Nếu là có dạng này một vị trận pháp đại sư tồn tại, có thể kiến tạo hộ sơn đại trận, cái kia cường đại hộ sơn đại trận, thậm chí ngay cả một số siêu cấp cường giả đều muốn nhìn mà phát khiếp. Đây cũng là vì trận pháp gì đại sư như thế bị người lôi kéo nguyên nhân. Thì ra là thế, Hạ Minh, bừng tỉnh đại ngộ, hắn tự nhiên biết trận pháp chỗ lợi hại. Trận pháp này có thể bảo hộ tông môn hoặc là một khối địa khu, để mảnh này khu vực không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Thậm chí thì liền một số siêu cường võ giả đều không thể tiến vào. Như thế tới nói, tông môn cũng là phòng thủ kiên cố. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đối với tân thế giới cũng là biến đến càng thêm hướng tới lên. Muốn bước thiết giải một chút, cái này tân thế giới lại là một thế giới như thế nào? Hạ Minh nhìn xem lão bà của mình phụ mẫu, nhu hòa nói, cha mẹ, vãn tình. Các ngươi chờ ta trở lại, ngày khác ta tại tân thế giới ổn định lại về sau. Tất nhiên sẽ trở lại đón tiếp các ngươi. Nhi tử, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Hạ mẫu khẽ gật đầu, đi ra ngoài bên ngoài. Cẩn thận một chút, vạn sự nhi không muốn can thiệp vào. Nếu là không được, có thể về nhà. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong lòng cũng là có chút ê ẩm. Mình tại trong nhà này thời gian rất ít, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, lại là không có đường đường chính chính bồi bồi cha mẹ mình. Cái này khiến Hạ Minh tâm lý có chút khổ sở. Nhi tử, nếu là mệt mỏi, liền về nhà, có chuyện gì cha thay ngươi gánh lấy. Hạ Đại Hải cũng là mí mắt có chút hồng hồng, rất hiển nhiên, cũng dị thường không muốn. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, nói, cha, ngươi yên tâm đi. Sau đó, Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào Lâm Vãn Tình các loại trùng nữ trên thân. Lúc này thời điểm Lâm Vãn Tình nhịn không được nói, Hạ Minh, chính mình nhiều chú ý một chút chính mình thân thể. Hạ Minh gật gật đầu. Hạ Minh bảo trọng, Giang Lai bình tĩnh nói ra, bất quá tại con mắt này chỗ sâu, lại là ẩn chứa một chút nước mắt, có không nói ra không muốn. Trong những ngày sau tử, cha mẹ phải nhờ vào các ngươi chiếu cố. Hạ Minh nhịn không được nói ra, cha mẹ chúng ta hội chiếu cố tốt. Lâm Vãn Tình nhu hòa nhìn xem Hạ Minh, nhỏ giọng nói ra, ngược lại là ngươi, muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút mới đúng. Đừng khiến cho chính mình vết thương chằng chịt. Ta sẽ... Hạ Minh không muốn xem ở chàng người, liếc một chút, giờ khắc này, mọi người cũng đều là có chút không muốn nhìn lấy Hạ Minh. có ít người trong mắt tuôn ra một chút vũ khí. Tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh đón đến nói, cha mẹ, lão bà, gặp lại. Đúng vào lúc này, Trần Tiêu chậm rãi đưa tay phải ra. Chính là hướng về cái này trên tế đài lồi ra đến một bộ phận đập tới. Theo đập động, mà tế đàn cũng là vào lúc này lắc động một cái. Ngay sau đó bộc phát ra hào quang óng ánh. Quang mang bao phủ vùng trời này. Tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều là cho chiếu sáng đồng dạng. Tỷ phu, thế mà, cũng chính là vào lúc này Trần Vũ Hàm bỗng nhiên động. Ngay sau đó Trần Vũ Hàm một cái lắc mình đi tới nơi này bên trên tế đàn. Cái này bất chợt tới tình huống khiến Lâm Vãn Tình bọn họ đều là giật nảy cả mình. Trần Vũ Hàm tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Chính là bước vào cái này tế đàn. Vũ Hàm, nhanh điểm trở về, Lâm Vãn Tình bọn người là cháy gấp như lửa đốt. Nhưng là lúc này thời điểm Trần Vũ Hàm đã bước vào cái này trên tế đài. Lại nghĩ ra được, lại là đã muộn, đã trận pháp đã khởi động. Vũ Hàm, Hạ Minh cũng phát giác được Trần Vũ Hàm. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến. Liền nói ngay, làm sao ngươi tới, nhanh điểm ra ngoài, tỷ phu, người ta cũng muốn nhìn một chút cái này tân thế giới à. Cũng làm người ta đi cùng mà. Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, trận pháp đã khởi động, xoát một tiếng, một đạo quang mang tiêu tán, lại nhìn Hạ Minh các loại người thân ảnh, lại là đã biến mất giữa phiến thiên địa này. Chợt đến tình huống, khiến Lâm Vãn Tình bọn họ đều là sắc mặt tụ biến. Vũ Hàm vậy mà đi cùng, Lâm Vãn Tình khuôn mặt có chút tái nhợt nói ra, cái này Vũ Hàm. Quả thực quá làm ẩu. Triệu Tinh Lam cũng là có chút tức giận. Chuyện lớn như vậy cũng không nói với bọn họ một tiếng, vậy mà liền như thế theo Hạ Minh bọn họ đi. Đây không phải hồ nháo sao? Bên ngoài thế giới là dạng gì tình huống, ai cũng không rõ ràng, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Nếu là gặp nguy hiểm thì làm sao? Mẹ, bây giờ nên làm gì a? Vũ Hàm có thể bị nguy hiểm hay không? Lâm Vãn Tình có chút lo nghĩ hỏi. Ai? Lúc này thời điểm Lâm Quốc Sinh thở dài một tiếng nói. Có Hạ Minh ở nơi đó, muốn đến sẽ không có quá đại sự đi. Nói tới chỗ này, mọi người cũng đều là khẽ thở dài một tiếng. Chỉ hy vọng Hạ Minh có thể đủ tốt tốt bảo hộ Trần Vũ Hàm. Hy vọng hắn không có chuyện gì. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lúc này thời điểm Lâm Quốc Sinh đón đến nói, sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể hy vọng Hạ Minh có thể đủ tốt tốt bảo hộ Vũ Hàm. Đi thôi, mọi người tiếp tục, chờ đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Trần Vũ Hàm đã đi cùng tân thế giới. Bọn họ cho dù là không muốn Trần Vũ Hàm đi, nhưng là sự tình đã phát sinh, đang suy nghĩ cũng không có ý nghĩa. Sau đó, mọi người chính là chậm rãi rời đi nơi này. Chờ mọi người rời đi, Trần Tiêu một người ở chỗ này, yên tĩnh địa nhìn một chút cái này thánh địa tế đàn. Khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, giáo chủ, hy vọng ngươi có thể gặp phải lão giáo chủ. Có lẽ lão giáo chủ có thể bảo vệ ngươi nhất thời. Nếu là tùy ý ngươi thành lớn lên đi xuống, tất nhiên sẽ trưởng thành đại thụ che trời. Trần Tiêu chỉ là thở dài một tiếng, lại xem thêm hai mắt cái này tế đàn, chính là đạp lên tốc độ, chậm rãi rời đi nơi này. Chờ Trần Tiêu rời đi, đột nhiên, toàn bộ tế đàn tựa hồ lấp lóe một chút, sau đó theo trên tế đài truyền đến một cỗ hấp lực. Theo cỗ lực hút này xuất hiện, tựa hồ là đang hấp thu bốn phía nguyên khí bổ sung tự thân năng lượng đồng dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.